Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đều là kịch tinh. Ôn giao tại bọn họ bước vào sở nghiên cứu thời điểm liền triệt bỏ rắn nước. Đứng dậy phủi phủi quần áo cùng quần đùi, ngẩng đầu nhìn một chút tình huống bên nào. Kim đồn trưởng tay chân đều bị trói trên giường. Trên thân bị cắm đầy các loại ống tiêm đao cụ, sắc mặt còn duy trì thống khổ mà vặn vẹo thân sắc. Đã không có hô hấp, nơi ngực có một đạo rất sâu vết thương, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ ga giường, theo cái chăn không khô xuống tới. Trên mặt đất lưu lại một đám bầy huyết thủy. Mà cao trợ lý không biết lúc nào bị một khối dùi đá trực tiếp xuyên thấu phần bụng. Còn có một tiểu đoàn ruột chảy ra. Hắn hai mắt trợn tròn lên. Con ngươi sớm đã tan rã. Lại đánh giá bị nện hủy hoàn toàn thay đổi gian phòng. Ôn giao hài lòng gật đầu. Đi đến một cái chưa bị tác động đến nơi hẻo lánh. Dựa vào góc tường ngồi xuống. Sau đó hai mắt nhắm lại, Ôn Minh ra sức đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một đôi mắt đỏ bừng nam nhân hướng hắn đánh tới. Trong tay còn giơ một thanh tiểu đao, Ôn Minh cũng không tránh né, trực tiếp một cước đem đá bay, hung hăng đụng phải trên tường, rơi trên mặt đất lúc toàn thân co quắp mấy lần về sau. Không ở động đậy, vừa đánh ngã một tên. Đối diện lại bay tới một khối lớn đất đá. Ôn Minh không rảnh dây dưa, tay phải lôi quang lóe lên, một đạo rất thô lôi điện trực tiếp đem hắn chém thành than đen. Nhìn thấy đầy đất máu tươi thi thể, Ôn Minh tâm có chút lạnh, hận mình lúc ấy làm sao lại không có vọt thẳng tiến đến, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nếu như giao giao, Ôn Minh không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn lo lắng liếc nhìn chung quanh, rất nhanh liền thấy dựa vào trong góc Ôn Giao. Giao Giao, Ôn Minh luống cuống, hắn một thanh bổ nhào vào Ôn Giao trước người, nhìn xem nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt, đổ vào nơi hẻo lánh muội muội. Ôn Minh cảm giác đến cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Hắn duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, muốn chạm sở Ôn Giao lại không dám, sợ bởi vì không hiểu rõ muội muội thương thế mà đụng hỏng nàng. Chính đồ tự thương hại tâm tự trách lại không biết làm sao bây giờ thời điểm. Ôn Giao mở ra tròn căng mắt to, hướng hắn trừng mắt nhìn, Ôn Minh cả người ngây dại, hắn trực lăng lăng cùng Ôn Giao nhìn nhau mấy giây. Còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến phía sau truyền đến một mảnh ầm ĩ, người phía sau đều vọt vào. Giao Giao, Giao Giao, Ôn Minh, tìm tới Giao Giao không? Hạ Uyển giọng lo âu từ phía sau truyền đến. Ôn Giao lập tức nhắm mắt lại không nhúc nhích. Ôn Minh thấy cảnh này, muốn cười lại không dám cười, tăng thêm trước đó bi thương biểu lộ, toàn bộ trên mặt thần sắc đều có chút vặn vẹo. Hắn hít thở sâu đến mấy lần, cực lực khống chế lại khuôn mặt của mình biểu lộ, rốt cục khôi phục trước đó bộ dáng bi thương. Cái này mới nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Giao, quay người giọng mang nghẹn ngào thấp giọng nói ra, ở đây lúc ấy vừa vào nhà, đầy dẫy máu tươi hài cốt, tăng thêm bị hủy mục toàn phòng nghiên cứu. Hạ Uyển cả người đều ngây ngẩn cả người, tay chân lạnh buốt, vẫn là Ôn Trác cầm thật chặt tay của nàng, làm cho nàng đừng nghĩ lung tung. Nàng mới lấy lại tinh thần, bắt đầu hốt hoảng bốn phía tìm kiếm, hô hào Giao Giao. Chờ nghe được Ôn Minh giọng điệu lúc, Hạ Uyển một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, bị bên người Ôn Trác một thanh đỡ lấy. Sau đó lảo đảo nhào về phía Ôn Minh, nhìn thấy Ôn Minh trong ngực đóng chặt lại mắt nữ nhi, Hạ Uyển nhịn không được bịt miệng lại, hít sâu mấy lần, mới há miệng run rẩy đưa tay phải ra đặt ở Ôn Dao cái mũi dưới đáy. Một hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều dễ dàng hơn. Quá tốt rồi, còn sống. Hạ Uyển đem Ôn Dao để tay tiến trong lòng bàn tay nắm thật chặt. Nhìn xem tiểu nữ nhi sắc mặt tái nhợt, vừa nhịn không được muốn khóc, liền phát giác lòng bàn tay của mình bị người cào hai lần. Khụ khụ khụ, Hạ Uyển lập tức bị cả kinh đau xốp không. Kém chút cho là mình ra ảo giác. Trở lại bình thường sau quan sát tỉ mỉ xuống Ôn Dao, cuối cùng nhìn thoáng qua con của mình, rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Cái này hai đứa nhỏ, Hạ Uyển cũng điều chỉnh hạ nét mặt của mình, trực tiếp ôm Ôn Dao bắt đầu khóc quát lên. Dao Dao, Dao Dao, ngươi thế nào? Ngươi không muốn dọa mụ mụ à? Ô ô ô, Ôn Minh đầu vai run nhẹ nhẹ. Hắn dùng sức hít mũi một cái, nâng lên đỏ bừng hai mắt gắt gao trừng mắt căn cứ trưởng. Thấy được toàn bộ hành trình, Ôn Trác khóe miệng nhịn không được hướng dơ lên dương. Lại lập ma rát xuống dưới. Khi tất cả người trở nên càng thêm âm trầm mani, hắn trấn an vỗ vỗ Hạ Uyển đọc. Sau đó xoay người, dùng lạnh đến rơi vụn băng tử giọng điệu chất vấn. Căn cứ trưởng, chuyện này ngươi muốn giải thích thế nào? Triệu Khải Khang đầu còn lớn hơn, vừa vào nhà hắn đã cảm thấy phải gặp. Hiện tại quả nhiên tìm được tiểu nữ hài, xem ra còn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nhưng vấn đề là, hắn cái gì cũng không biết a. Cái này kim đồn trưởng thế mà cõng hắn vụng trộm làm người thể nghiên cứu, còn trực tiếp bắt căn cứ dị năng giả. Ai cho hắn lá gan? Triệu Khải Khang đưa tay xoa xoa trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, khom người áy náy nói ra: có lỗi với Ấm tiên sinh, việc này ta không biết. Vô luận như thế nào, việc này ta nhất định sẽ triệt tra tới cùng, cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Triệu Khải Khang quan sát bị ngăn trở Ôn Dao, chân thành nói với Ôn Trác: bất quá hiện tại trọng yếu nhất chính là lệnh ái thân thể. Ta nhìn nếu không như vậy đi, bây giờ lập tức đưa đến căn cứ bệnh viện, mời bác sĩ kiểm tra. Còn có căn cứ hệ chữa trị dị năng giả cũng biết được. Cái gì đều đừng nói, Tề Cảnh Huy đánh gậy Triệu Khải Khang: ai không biết bệnh viện cũng là ngươi quản, đến lúc đó còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó à? Trực tiếp đi chúng ta quân bộ, chúng ta cũng có quân y, có hệ chữa trị dị năng giả. Ngươi, Triệu Khải Khang nhanh giận điên lên: cái này tên điên lại tới xem náo nhiệt gì? Ôn tiên sinh, ngài yên tâm, ta lấy tính mạng của mình đảm bảo. Tề tư lệnh nói sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngài không cần. Ôn Trác khoát khoát tay: rất xin lỗi, căn cứ trưởng, ta bây giờ đối với căn cứ rất không tín nhiệm. Ở căn cứ bên trong thế mà lại phát sinh sở nghiên cứu bắt cóc đứa bé đến tiến hành nhân thể thí nghiệm sự tình, ta cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng. Ta tin tưởng nếu như cái khác người biết chuyện này, nhất định cũng là giống như ta cảm thụ. Ta đi, hắn đây là uy hiếp hắn a, mẹ nó chính là đang uy hiếp a. Triệu Khải Khang cảm giác đến tóc của mình đều muốn sầu bạch. Cái này đều chuyện gì a? Vị tiên sinh này, coi như con gái của ngươi ra hiện tại nơi này, cũng không nhất định đại biểu chính là bị bắt tới tiến hành nhân thể thí nghiệm a. Sự thật còn không có tra rõ ràng trước, vẫn là không muốn vọng kết luận tốt. Lại nói, hiện tại xem ra toàn bộ phòng nghiên cứu chỉ có con gái của ngươi còn sống. Chân tướng đến cùng như thế nào vẫn là phải tra rõ ràng đi. Một bên Lý Bí Thư nhịn không được mở miệng: làm sao, ý của ngươi là những người này đều là nữ nhi của ta giết? Ôn Trác nheo mắt lại, có chút nguy hiểm nhìn xem hắn. Lý Bí Thư bị ánh mắt âm ngoan kia thấy có chút rùng mình. Hắn cẩn thận lui lại một bước, giải thích, dĩ nhiên không phải, ta chỉ nói là đủ rồi. Ngươi ngậm miệng, Triệu Khải Thăng đánh gậy thư ký mình. Đến lúc nào rồi, nói như vậy không phải lửa cháy đổ thêm dầu mà, chỉ toàn cho hắn thêm phiền. Hắn lại quay đầu tiếp tục đối với Ôn Trác nói ra. Ôn tiên sinh, xin ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ, ta đương nhiên tin tưởng căn cứ trưởng ngươi. Nhưng là căn cứ nhiều người như vậy, ngươi xác định đều tại ngươi trong khống chế. Ôn Trác lơ đãng nhìn Lý Bí Thư một chút, Lý Bí Thư dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Chẳng lẽ mình bại lộ cái gì bị phát hiện? Không có khả năng a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.